Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Minh Hàm không ngờ Sở Phan lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng thấy Sở Phan cúi đầu ngượng ngùng, có vẻ rất khó xử. Đoán rằng Omega này chắc cũng ngại, chỉ là quá chu đáo, muốn để anh nghỉ ngơi sớm nên mới đồng ý nhanh như vậy. Nghĩ vậy Nhiếp Minh Hàm càng thêm cảm động, anh không chần chừ thêm, lấy một chiếc gối dài kê giữa giường, rồi ôm thêm chăn đến, sau đó đi tìm áo ngủ chuẩn bị đi tắm. Trước khi ra khỏi cửa, anh thấy Sở Phàn mặc áo ngủ của mình ngồi ở mép giường hong khô tóc, ánh đèn hơi tối trong phòng ngủ chiếu lên bóng dáng mảnh khảnh của chàng trai. Bầu không khí này thật sự có chút ái muội. Nhiếp Minh Hàm nhìn mà mặt và người nóng lên, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, dẹp loạn tâm tình rồi ra ngoài. Sở Phàn hong khô tóc, xuyên qua những sợi tóc đen ướt nhẹp trước mắt nhìn bóng dáng Nhiếp Minh Hàm ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, vội vàng rời đi trên cửa sổ đối diện, âm thầm cười một tiếng. Rõ ràng bên ngoài lạnh lùng ổn trọng, phong thái mạnh mẽ như sấm như chớp, sao trong lén lút lại đáng yêu như vậy. Cậu làm khô tóc rồi đứng dậy kéo rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài. Phong cảnh phòng nhìn ra biển rất đẹp, sau khi trời tối, tuy không nhìn thấy mặt biển xanh thẳm, bờ cát mịn màng, nhưng có thể nhìn thấy ánh đèn đủ màu ven biển chiếu xuống mặt biển. Lúc này, cùng phản chiếu trong biển còn có vầng trăng khuyết nơi xa, gió biển nhẹ nhàng thổi, khiến nó như xấu hổ mà rung động theo sóng gió thành một đường hư ảnh. Sở Phàn không biết nghĩ đến điều gì, trông rất vui vẻ, cười kéo rèm lại rồi nằm lên giường. Giường của Nhiếp Minh Hàm thoải mái hơn giường bệnh rất nhiều, vừa lớn vừa mềm, Sở Phàn thoải mái thở dài một hơi. Nghe tiếng nước nhỏ từ phòng tắm vọng lại, Sở Phàn dùng một khuỷu tay chống người dậy, hơi nghiêng người nhìn về phía cửa phòng ngủ khép hờ. Chậc, thật muốn mở góc nhìn của Thượng Đế xem phong cảnh trong phòng tắm quá. Sở Phàn nheo mắt, liếm môi, nhất định rất đẹp mắt. Sở Phàn ở thế giới thực đã gặp qua vô số trai đẹp, bản thân cậu cũng là một đại soái ca hàng đầu. Nhưng nhan sắc và vóc dáng của Nhiếp Minh Hàm vẫn thật sự khiến cậu kinh diễm. Quả là nhân vật trong sách, không khỏi quá hoàn mỹ. 0430, xin lỗi, hệ thống không thể cung cấp cho ký chủ sự trợ giúp vi phạm đạo đức. Chỉ đùa một chút thôi mà. Sở Phàn bị giọng điệu khẩn trương nghiêm túc của 0430 chọc cười, lười biếng nói. 0430 lúc này mới yên tâm một chút, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng vị ký chủ này vẫn còn chút liêm sĩ. Nhưng ngay sau đó, 0430 nghe Sở Phàn vuốt cằm, nhớ lại đường cong eo mông của Nhiếp Minh Hàm khi anh cúi người trải giường vừa rồi, cười nói. Những điều tốt đẹp vẫn nên từ từ mở ra thưởng thức thì mới có cảm giác bất ngờ. 0430, nó giả bộ không hiểu, vẫn là đã đánh giá quá thấp mức độ cầm thú của ký chủ. Nhiếp Minh Hàm đang bối rối đứng dưới vòi hoa sen xả bọt xà phòng trên người. Anh không ngờ chàng trai kia lại không hề phòng bị mà đồng ý ngủ cùng mình, tuy rằng có thể là vì muốn để anh nghỉ ngơi sớm, nhưng cũng thật sự là quá tin tưởng anh. Nhớ lại chàng trai Omega Tuân Mỹ vừa ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt và việc người kia hiện tại đang nằm trên giường mình, vành tay Nhiếp Minh Hàm nóng lên, anh lại vặn nước lạnh hơn, để mình bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lo lắng việc tắm rửa quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chàng trai. Nhiếp Minh Hàm tuy không được tự nhiên nhưng vẫn cố gắng kìm nén những suy nghĩ miên man và cảm giác kỳ lạ, chuyên tâm tắm nhanh hơn. Anh rất nhanh đã tắm xong, thay áo ngủ, qua loa sấy tóc ướt rồi đi về phía phòng ngủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhiếp Minh Hàm luôn gọn gàng ngăn nắp lại cầu thả và thất thố như vậy. Nhiếp Minh Hàm thấy khe cửa phòng ngủ hắt ra ánh sáng, biết chàng trai còn để đèn cho mình, cũng không biết chàng trai đã ngủ chưa. Nghĩ vậy tim anh đập nhanh hơn vài nhịp. Nhiếp Minh Hàm cố gắng giữ vẻ mặt thong dong, bất động thanh sắc bước vào. Sở Phàn trong phòng đang trêu chọc 0430 thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền lập tức thu lại tư thế nằm thả lỏng, gác tay lên trán, khoanh chân, gói chăn kín mít, nhắm mắt lại, giả bộ đã ngủ say. Khi Nhiếp Minh Hàm vào phòng ngủ, anh nhìn thấy chàng trai nằm nghiêng trên giường đã nhắm mắt, đoán là quá mệt mỏi nên ngủ luôn, lúc này mới thả lỏng hơn một chút. Nhiếp Minh Hàm nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia giường, dưới ánh đèn vàng ấm áp nhìn chàng trai. Chàng trai nằm nghiêng về phía anh, co người lại, đôi lông mày tinh xảo trong lúc ngủ cũng bất an nhíu lại. Nghe nói người thích cuộn tròn khi ngủ phần lớn là do không có cảm giác an toàn. Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai, đột nhiên có một loại xúc động, rất muốn lấy chiếc gối kê giữa hai người ra, kéo chàng trai đang cuộn tròn trong giấc ngủ vào lòng mình. Anh giật mình bởi ý nghĩ này. Anh và chàng trai này chỉ mới gặp nhau một lần, không hề biết gì về nhau. Thậm chí vì quá vội vàng mà anh còn chưa biết tên đối phương. Nhiếp Minh Hàm bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ là không nhịn được vươn tay. Thừa lúc chàng trai ngủ say giúp cậu kéo lại chiếc chăn chưa được đắp kín. Đây có lẽ là hành động thân mật nhất mà một người có tính cách khép kín như anh có thể làm. Sau đó, anh lặng lẽ tắt đèn, nằm xuống giường. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ngủ cùng người khác, người đó thậm chí còn là một Omega. Nhiếp Minh Hàm vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng không biết có phải vì quá muộn hay không, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Sau khi Nhiếp Minh Hàm ngủ say, Sở Phan lại ngồi dậy, anh nhìn người bên cạnh đã ngủ say xưa, cong môi cười. Nhiếp Minh Hàm, ngay cả khi ngủ rồi cũng vẫn giữ phong thái lịch sự, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, tư thế trang nhã. Nhưng khi không đeo kính và tóc mái hơi rối bời, anh trông không còn uy nghiêm trang trọng như vậy, cũng bớt đi vài phần xa cách, trông gần gũi hơn. Sở Phàn lấy chiếc gối kê giữa hai người ra, cũng không làm gì quá đáng, chỉ là cúi người ghé sát vào vành tai quyến rũ của Nhiếp Minh Hàm, thấp giọng nói. Ngủ ngon, cục cưng, may mà giá trị hào cảm của Tiểu Tử Dương lần trước vẫn còn chút dư thừa, có thể dùng để đổi tính năng thôi miên. Nếu để một người đáng yêu như vậy ngủ không ngon giấc, cậu sẽ áy náy. Nhưng không biết có phải vì tai của Nhiếp Minh Hàm tương đối mẫn cảm hay không, hơi thở của Sở Phàn chỉ nhẹ nhàng phả vào tai anh mà đã khiến anh trong lúc ngủ khẽ nhíu mày, quay mặt đi, gần như không thể nghe thấy tiếng hừ nhẹ. Một động tĩnh rất nhỏ, nhưng đặt trên người Nhiếp Minh Hàm, người thường ngày luôn mặc tây trang dày da, bất động như núi, thì quả thực quá quyến rũ người. Đáy mắt Sở Phàn lập tức ánh lên vẻ khác thường, cậu dùng ngón tay cực nhẹ chạm vào vành tay Nhiếp Minh Hàm. Khẽ cười. Thì ra tai cũng mẫn cảm như vậy, nhớ rồi. Cách chương.